Chương 512, không hổ là có thể mang theo kinh đông lên tiêu đề nữ nhân. Ghê tởm. Trương Trạch Thiêm huy vũ nắm tay, quan tâm làm sao cũng không cứng nổi, không có rơi xuống, mà là đem Lưu Húc hướng ra phía ngoài đẩy. Ta muốn thay quần áo. Trương Trạch Thiêm đem Lưu Húc đẩy ra ngoài cửa. Lưu Húc đứng ở ngoài cửa, không bao lâu, thân xuyên áo đầm màu trắng Trương Trạch Thiêm đi ra. Nàng khôi phục những ngày qua biểu tình, thậm chí ngay cả nhãn thần đều không có thay đổi, dường như bên trong không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chúng ta đi thôi, Lưu Húc nói. Trương Trạch Thiêm đuổi kịp, nói ra, bên ngoài trời mưa. Giống như người bán hàng mượn hai cây dù đi mưa. Lưu Húc nói. Hai người đi tới cửa, phát hiện phía trước nhân viên tiếp đãi đang cầm một cây dù đi tới. Lưu tiên sinh, phi thường xin lỗi, vừa rồi khách nhân lần lượt cầm dù đi, chúng ta hiện tại chỉ còn một cây dù đi mưa. Hai vị không bằng ở Ôn Tuyền khách sạn ở A. Lưu Húc cực kỳ nguyện ý ở lại nơi này, có thể vừa nghĩ đến lão các học sinh phản ứng, nói ra, quên đi, hai chúng ta hiện tại đi trở về. Tiếp nhận ô, Lưu Húc có điểm bất đắc dĩ, kẻ ngu si đều không phải sẽ tin tưởng nơi đây chỉ còn một cây dù. Nhân viên tiếp tân mục đích làm như vậy quả thực người qua đường đều biết, nhưng hắn không dễ chọn phá. Hơn nữa Lưu Húc đã quyết định, như thế này cho Hứa Tổng nói, cái này nhân viên tiếp tân rất tốt, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Trương Trạch Thiêm nhưng thật giống như cái gì cũng không biết, cùng Lưu Húc cùng nhau đi ra phía ngoài. Lưu Húc xem bên ngoài xuống ít nhất là mưa vừa, tạo ra ồ, tự nhiên mà vậy nắm cả Trương Trạch Thiêm hông, cây dù hướng nàng ấy bên lệch. Chúng ta đi thôi. Ừm. Hai người người nào cũng không nói chuyện. Chậm rãi đạp dưới thềm đá núi, gió hơi có chút đại, Lưu Húc lại đem ô cố ý hướng Trương Trạch Thiêm trên người lệch, đưa tới hắn nửa người bị xối. Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hòa hoãn, nhưng không nói gì. Chỉ là nhẹ giọng nói ra, ta có chút lạnh. Lưu Húc nắm cả nàng thắt lưng cánh tay trái càng thêm dùng sức. Trương Trạch Thiêm thân thể hoàn toàn dán tại Lưu Húc trên người. Anna NG mở cờ lấy giày cao gót, đột nhiên trợn chân một cái, hét lên kinh ngạc. Lưu Húc vội vàng dùng cánh tay kẹp lấy nàng, mới có không có để cho nàng ngã sấp xuống. Thương tổn đến chân sao? Lưu Húc hỏi. Không có. Trương Trạch Thiêm nói. Lưu Húc nói ra, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Hiện tại có mưa đường trận. Không sai biệt lắm muốn đi hơn 10 phút, ta có ngươi à, ngươi giúp ta bung rủ. Trương Trạch Thiêm do dự, không nói gì. Ngươi không nói ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Lưu Húc cây rủ nhét vào trong tay nàng, sau đó đứng ở nàng phía dưới trên bậc thang, thân thể thoáng ngồi xổm xuống. Trương Trạch Thiêm nhìn Lưu Húc bị ướt nửa người, thầm than một tiếng, thân thể nương đến Lưu Húc sau lưng, tay phải ôm Lưu Húc cổ, tay trái giơ ô đừng buông tay. Lưu Húc hai tay hướng về sau sờ soạn, đem Trương Trạch Thiêm cõng lên. Sau đó hai cánh tay xuyên qua chân của nàng khom, vững vàng nâng nàng. Xuống núi bậc thang phập phồng so với trên đất bằng đại, Trương Trạch Thiêm ở Lưu Húc sau lưng run lên một cái. Càng mưa càng lớn, đi tới Liên Bài trước biệt thự thời điểm, đã từ mưa vừa đến rồi mưa lớn, bầu trời mây đen càng đậm, hoàn toàn không có ngừng xu thế. Lưu Húc đem Trương Trạch Thiêm thả ở cửa biệt thự, nói ra, vào đi thôi, tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Ừm. Trương Trạch Thiêm nhàn nhạt bằng lòng một cái, cây dù đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc che dù hướng sát vách đi, nghe được Trương Trạch Thiêm thấp giọng hỏi, nếu như ngươi ta cùng nhau trở lại quá khứ, ngươi sẽ khiêng tay của ta, ủng ta vào ngực, ở bên tai ta, nói ra năm đó không dám nói sao sẽ. Lưu Húc thanh âm vô cùng kiên định. Hôm nay là đời ta nhất cao hứng một ngày. Trương Trạch Thiêm nói xong tiến nhập biệt thự. Lưu Húc che dù, trở lại nam đồng học chỗ ở biệt thự, bọn họ đang ở lầu một cười cười nói, chứng kiến Lưu Húc phía sau, lộ ra hoặc ước ao hoặc cá muội ánh mắt. Đến rồi nửa đêm. Bên ngoài đã dưới bắt đầu mưa to, cuồng phong gào rít giận dữ, điện thiểm lôi minh, mọi người dồn dập ngủ. Lưu Húc ở lầu 3 trên ghế salon, Lữ Tử Kiều thì tại dưới ghế salon ngả ra đất nghỉ. Hai người lại hàn huyên nửa giờ, mới từ từ ngủ. Mặt trời mọc, mưa quá thiên tình. Lưu Húc mở mắt ra, sửng sốt một chút, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, sau đó bắt đầu nội thị đan điền khí sông. Nguyên bản thể bên trong chỉ có một cái khí sông, hiện tại này khí sông dị thường lớn mạnh. Như nước sông dâng thao thao bất tuyệt, tổng sản lượng là đêm qua còn nhiều gấp 3. Cái này để thăng cũng quá nhanh a, dựa theo tình huống bình thường, ít nhất phải giết chết thiến nữ ưu hồn bên trong bà cấp yêu quái, mới có thể có loại này tăng lên, không ngờ tới chỉ là cùng Trương Trạch Thiêm ám muội một ngày, cư nhiên có loại này thu hoạch. Không hổ là có thể mang theo kinh đông lên tiêu đề nữ nhân, ngay cả Tô Ninh cũng phát sinh to nào đó đông, lão bản nếu là thật mạnh mẽ, đầu đề không cần lão bản nương cảm khái. Thái Dương đông thăng. Mọi người dồn dập rời giường, lẫn nhau nói ngày lễ vui sướng, thì ra hôm nay là tiết đoan ngọ, sau đó cả trai lẫn gái cùng nhau hướng nhà hàng đi ra. Lưu Húc trộm nhìn lén xem Trương Trạch Thiêm, nàng hoàn toàn khôi phục những ngày qua hình tượng, một bộ lãnh đạm dáng dấp. Đi trên đường, Lưu Húc cảm giác chu vi có vật gì để hắn có điểm khó chịu, sử dụng vọng khí thuật nhìn liếc chung quanh, không có phát hiện dị thường. Hắn đang muốn dùng vọng khí thuật xem chung quanh đồng học, một cái đồng học đột nhiên nói ra, dường như đã xảy ra chuyện. Phía trước có rất nhiều người vây quanh bố cáo lan, nghị luận ầm ĩ, nói đất lỡ, phủ kín đường các loại. Lưu Húc đám người lập tức đi vào xem, mặt trên quả nhiên viết tối hôm qua sơn thể đất lỡ, bế tắc đường, cần 2 đến 3 ngày mới có thể khơi thông. Đồng thời làng du lịch các loại chi phí bớt 8% đến bớt 50% không đợi, đồng thời có thể bằng thẻ hội viên miễn phí lĩnh 5 bánh trưng, mà cầm hội viên cao cấp thẻ có thể miễn phí lĩnh 15 cái, trừ cái đó ra, rất nhiều tiện nghi hạng mục cũng miễn phí hướng sở hữu thẻ hội viên khách nhân mở ra. Mọi người nhất thời dồn dập án giận, sau đó gọi điện thoại cho người nhà hoặc thủ trưởng nói rõ tình huống, hơn nữa một ít xin nghỉ sẽ trừ tiền thường nhân, oán giận tiếng cực đại. Trương Trạch Thiêm thấp giọng cùng Vương Lệ nói nàng tối hôm nay có diễn xuất, không phải biết rõ làm sao làm. Lưu Húc lập tức hướng làng du lịch bên ngoài nhìn lại, nơi đó quả nhiên có một mảnh mới hình thành tự nhiên thai khí, bất quá thai khí rất nhạt, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, không có thương tổn đến người. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.